Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 269, quen thuộc tang lễ. Máu tươi bộ tộc các thú nhân đã tụ tập tại Hoàng Kim Hải Ngạn Càng Khẩu. Đi qua không sợ hạm đội tàu thuyền vận chuyển đến một khối khác xa xôi đại lục. Hắc Thiết Đại Lục, nơi nào là các thú nhân chính là cố hương. Mà mục tiêu kế tiếp ngay tại Hắc Thiết Đại Lục, đã từng thú nhân lãnh tụ Anduin thúc thúc đang khải sát tháp ngóng trong Hắc Thiết Đại Lục ở bên. Trên cửu nhân trả giá đắt, Sarah, người đến nhanh chạy tới còn lại thành thị chuẩn bị khai thác càng nhiều thành thị sinh ý. Về phần đạt Gris thành sinh ý, hiện tại Able trở thành thế giới dưới lòng đất đầu lĩnh. Nơi này sinh ý lại nhận Able chiếu cố. Hẳn là sẽ triển khai tương đương nhanh. Đường Ninh hướng Sarah căn dặn. Sarah gật đầu. Hắn thậm chí ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có. Đi suốt đêm hướng những thành thị khác. Mà Able trông coi thế giới dưới lòng đất. Hắc Dương Huy Chương có thể làm cho thế giới dưới lòng đất những cái kia hắc bang các thành viên. Ngoan ngoãn nghe lệnh. Đúng rồi. Ngươi có thể mang lên Hana. Các ngươi là thời gian sinh đứa bé. Ta muốn lão gia hỏa Ba Lách hẳn là rất muốn có một cái tôn tử hoặc là cháu gái. Đường Ninh nhận, được Ba Lách tin, cái này vị thân thể của lão nhân đã tương đương hỏng bét. Chẳng mấy chốc sẽ rời đi nhân thế. Một cái tốt cấp trên hẳn là để cho mình cấp dưới cảm nhận được nhân tình vị. Mà Ba Lách trong thư sầu não qua. Hy vọng có thể tử vong tiến đến trước đó nhìn thấy đời thứ ba. Sarah gật gật đầu rời đi. Tiếp xuống đường Ninh đến cấu trúc mới kế hoạch. So với những người khác, hắn mình mới là nhất là mệt nhọc người kia. Hắc ám cung điện bên trong đang cử hành một trận tang lễ. Thần bí tổ chức một lần đã mất đi 4 tên thủ lĩnh cấp bậc nhân vật. Đây đối với thần bí tổ chức tới nói là chưa từng có tai nạn. So với dĩ vãng lễ truy điệu cùng tang lễ, lần này quy mô càng thêm hạo đại, mà lần này tang lễ người chủ trì là An Thụy Đạt. Xem như hiện nay thần bí tổ chức chân chính lãnh tụ, coi như giáo đình đang kinh lịch một tràng tai nạn, hắn cũng phải thả ra trong tay sự tình đến chủ trì tang lễ. Hắc ám trong cung điện lại có mấy cây ngọn nến bị dập tắt. Trên điện phủ quang mang biến càng ngày càng tối tăm, các thành viên cúi đầu, hướng chết đi 4 người mặc niệm, An Thụy Đạt đọc lấy giải giác vài câu điếu văn, liền xem như giải giác vài câu điếu văn hắn không có cách nào kiên nhẫn niệm xong. Chỉ là chọn lấy vài câu trọng yếu nhất, thu hồi viết đầy điếu văn sổ, An Thụy Đạt khoát khoát tay, hiện tại tang lễ kết thúc. Các người có thể đi làm chút chính mình muốn làm sự tình. Đúng, ta đề nghị đem điếu văn tại tinh giản một chút. Lần tiếp theo có người thời điểm chết có thể tiết kiệm chút thời gian. Miễn cho đem quý giá sự tình lãng phí đối với chuyện như thế này. Có người tràn đầy đồng. Cảm, sai, ta đáng chết eo lại bắt đầu đau đớn. Tang lễ thật sự là quá lãng phí thời gian. Theo ta thấy, hoàn toàn không cần cử hành tang lễ, hoàn toàn là đang lãng phí nhân sinh. Nói có đạo lý, lúc đầu tâm tình tốt của ta hiện tại không còn sót lại chút gì. Loại này tang lễ có thể lấy tiêu tan, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, rất nhanh liền đã đạt thành ước định. Sau này thần bí tổ chức tử vong nhân viên có thể không cần tổ chức tang lễ. Chỉ cần đem đại biểu chết đi người ngọn nến dập tắt. Sau đó đem cái ghế của bọn hắn triệt tiêu là được. Hiện tại cực lớn bàn tròn trở nên càng thêm rộng rãi. Cơ hồ mỗi người đều có thể vươn ra hai tay. Mà không cần bởi vì chen chúc sự tình phiền não. Ngồi tại bàn tròn trước. Tất cả mọi người nhìn về phía đầu mục của bọn hắn An Thụy Đạt. An Thụy Đạt gõ bàn một cái nói. Nhắc nhở mọi người lắng nghe, chuyện bây giờ kết thúc. Ta phải giải quyết phiền phức của ta. Giáo đình phiền phức còn không có giải quyết. Cho nên chúng ta hiện tại tản đi đi. An Thụy Đạt đứng dậy muốn rời khỏi. Lúc này có người nhắc nhở, thủ lĩnh, chúng ta đã chết 6 người. Đó là cái con số không nhỏ. Cái kia lợi hại người trẻ tuổi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta là không phải hẳn là suy nghĩ một chút đối sách. Cũng không thể không hề làm gì. An Huy Đạt đã đi ra mấy bước. Hắn quay đầu nhìn lấy mọi người. Vuốt vuốt mi tâm. Hiển nhiên hơi không kiên nhẫn. Bất quá xem như đầu mục. Hắn dù sao cũng phải vì hiện nay phát sinh sự tình làm ra một điểm thích hợp biện pháp. Về tới bên cạnh bàn. Lần nữa ngồi xuống. Tốt a. Các người có cái gì tốt ý kiến ta nghe một chút nhìn. Toàn trường trầm mặc, An Ngụy Đạt ngửa đầu, dựa vào trên ghế, bưng bít lấy chán, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Bọn tiểu nhị, là các ngươi cần một cái biện pháp giải quyết. Hiện tại ta trở về, các ngươi có phải hay không phải nói chút gì, mà không phải giống không nói gì một dạng trầm mặc. Cái này so tang lễ càng lãng phí thời gian. Mọi người bắt đầu châu đầu ghé tai xì xào bàn tán. Lúc này bọn họ mới phát hiện người giảm bớt về sau chỗ xấu. Châu đầu ghé tai thời gian bọn họ luôn luôn cần phải tận lực đem cổ duỗi dài bên cạnh người mới có. Thể nghe được, một lát sau rốt cục có người nói chuyện, Santos quân đội bị công kích. Ta nghe nói là tới từ máu tươi bộ tộc thú nhân công kích. Những thú nhân kia ta nhớ được là tại An Thụy Đạt trong tay của ngươi trưởng khống. Không sai, là ta trưởng khống. Cái này lúc trước, Santos đã từng hỏi ta. Nhưng về sau những thú nhân kia đã không kiểm soát. Bọn họ bị một cái giáo đình phản đồ trưởng khống. Sự tình chính là như vậy. Chuyện này cùng ta không có chút quan hệ nào. An Thụy Đạt hướng phát ra nghi vấn đồng bạn dài. Thích, tốt. À, như thế nghe, chúng ta hẳn là suy tính một chút liên quan tới những cái kia máu tươi bộ tộc thú nhân sự tình. Bọn họ không kiểm soát, bây giờ bị địch nhân của chúng ta nắm giữ. Các ngươi đoán hắn sẽ an bài như thế nào những cái kia máu tươi bộ tộc thú nhân? Có người nói, lúc này có người kinh hô một tiếng, đồng tình nhìn về phía An Thụy Đạt, người trẻ tuổi kia nếu là giáo đình địch nhân. Như vậy hắn có thể hay không lợi dụng những cái kia máu tươi bộ tộc người đối giáo đình tiến hành hủy diệt tính đả kích. Thủ lĩnh giáo đình tổ chức nhận lấy uy hiếp lớn nhất. An Thụy Đạt đối dạng này nhắc nhở ngược lại là lộ ra không phải quá lo lắng. Dữ tợn cười nói, sẽ không, máu tươi bộ tộc không đủ cường đại. Giáo đình thánh giáo quân có thể hủy diệt hết thảy. Chỉ cần ta nguyện ý. Thánh giáo quân là An Thụy Đạt lớn nhất vương bài. Hắn tuyệt sẽ không dễ dàng bắt đầu dùng. Ngay sau đó vị này giáo hoàng đột nhiên cung cấp một đầu tương đương tin tức trọng yếu. Ta nghe nói. Những thú nhân kia nhóm yêu cầu đem hoàng kim hải ngạn càng khẩu khai phóng cho bọn hắn. Cũng đem bọn hắn vận chuyển đến thuộc về thú nhân Hắc Thiết Đại Lục. Dạng này nhắc nhở nhượng tất. Cả mọi người trầm mặc. Bất quá những người này ở trong có một người lại ngồi không yên. Kêu lên sợ hãi, ý của ngươi là nói những cái kia máu tươi bộ tộc cặn bã muốn cướp đoạt ta Hắc Thiết. Đại lục, bọn họ muốn một lần nữa cùng chúng ta tác chiến. Là như thế này, hẳn là không sai, bằng không bọn hắn tuyệt sẽ không trở lại Hắc Thiết Đại lục. An Thụy Đạt hướng vị này kinh hoàng, đồng bạn xác nhận, ghi lâu. Lúc này ngươi hẳn là trở lại ngươi Hắc Thiết Đại Lục. Để ngươi những cái kia các tộc nhân làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nếu không đến lúc đó ngươi hội giống Edgar bọn họ một dạng. Xem như hiện nay Hắc Thiết Đại Lục, Gru Khắc thú nhân thủ lĩnh của bộ tộc, ghi lâu nắm trong tay Hắc Thiết Đại Lục trật tự. Tất cả thú nhân này đến nghe hắn vị thủ lĩnh này hiệu lệnh. Vị này tại Gru Khắc bộ tộc ở trong thông minh nhất thú nhân năm đó từ Anduin trong tay cầm đi thú. Nhân tù trưởng quyền lực, ghi lâu đứng dậy vuốt bàn tròn, phát ra như là dã thú tiếng giống, ta sẽ không để cho bọn họ được như ý. Hắc Thiết Đại Lục thuộc về Gru Khắc, thuộc về ta ghi lâu, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ nhúng chàm. Lúc này An Thụy Đạt đột nhiên lại nhắc nhở một tiếng, ngươi nơi này có duy nhất một cái tiểu lỗ thủng. Ngươi cái viên kia phong bạo triệu hoán giả cũng không phải là thật. Ngươi đến nhanh tìm tới thật phong bạo triệu hoán giả mới có thể để quyền lực của ngươi đầy đủ vững chắc, cũng đừng làm cho có chút người có dụng tâm khác nhanh chân đến trước. Cái này đích xác là ghi lâu nhất đại nhược điểm. Anduin đã mất đi quyền lực cũng là bởi vì không có gió bạo triệu hoán giả. Ghi lâu dùng một thanh giả phong bạo triệu hoán giả lật đổ Anduin đối hắc sắt đại lục thống trị. Ta hiểu rồi, ghi lâu quay người rời đi. Lúc này những người còn lại đột nhiên không có vừa rồi khẩn trương, ngược lại đều biến dễ dàng hơn, coi như không có xác nhận thần bí tổ chức địch nhân. Người trẻ tuổi kia kế tiếp mục tiêu công kích thời điểm tất cả mọi người cảm thấy khẩn trương. Hiện tại biết người trẻ tuổi muốn mục tiêu công kích là ghi lâu về sau, bọn họ nỗi lòng lo lắng toàn bộ buông xuống. Có người nói đùa nói ra, hy vọng ghi lâu có thể lấy được thắng lợi. Nếu như hắn thất bại liền tang lễ đều không có, cái này phải là cỡ nào bi thảm một việc. Ta đề nghị, chúng ta có thể sớm chuẩn bị một trận lễ khánh công, chờ đến ghi lâu thắng lợi trở về sau hào hào chúc mừng một phen. Hiện tại thần bí tổ chức cần một điểm chuyện vui. Đã có người bắt đầu vì ghi lâu thắng lợi làm chuẩn bị, như vậy nếu như ghi lâu thất bại đây? Có người đối đầu này đề nghị có chút dị nghị, hiện tại làm chuẩn bị luôn luôn không rất thích hợp. Bởi vì chúng ta không biết kết cục, vị trẻ tuổi kia thực lực tương đương không tệ. Đề nghị người kia đứng dậy cười khẩy nói, không sao, nếu như ghi lâu thất bại chúng ta đồng dạng có thể tổ chức lễ khánh công. Ngẫm lại xem, hiện tại bất lực xử lý tang lễ, chờ sau khi hắn chết dù sao cũng phải có cái nghi thức đi. Một trận cuồng hoan vì hắn tống táng cũng không tệ, chí ít sẽ không để cho tâm tình của người ta trở nên hỏng bét. Các ngươi nói sao? Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng đùa cợt tiếng cười. An Thụy Đạt thấp giọng lẩm bẩm một đám ngu xuẩn, sớm đứng dậy rời đi. Bởi vì hắn vẫn muốn tiếp tục vì tiêu diệt cái kia giáo đình phản đồ mà hành động. So với người trẻ tuổi kia, hắn hiện tại càng hoảng sợ giáo đình tên kia phản đồ. Hắc Thiết Đại Lục so với Vĩnh Hằng Đại Lục hiển nhiên càng thích hợp thú nhân ở lại. Ở vào Hải Dương một phía khác, cằn cỗi đại địa bên trên cũng dựng dục không ít sinh mệnh. Bọn họ đối với ác liệt hoàn cảnh thích ứng điều kiện muốn vượt xa người bình thường. Tỉ như một số thực nhân ma loại hình sinh vật, đương nhiên số lượng khổng lồ nhất phải kể tới thú nhân. Loại này ngoan cường sinh mệnh ở mảnh này cằn cỗi thổ địa bên trên kéo dài sinh mệnh, hình thành tộc quần, cằn cỗi không để cho bọn họ mất đi đối với cuộc sống hứng thú. Ngược lại biến dũng cảm, mỗi một tên thú nhân này là một tên chiến sĩ ưu tú. Đại bộ phận khu vực giàu có kim loại nặng bùn đất không có cách nào sinh trưởng thực vật, cho nên bọn họ vô pháp hướng nhân loại như thế trồng trọt. Bọn họ dựa vào săn bắn tới sinh tồn, trời sinh chiến đấu thuộc tính nhượng săn bắn biến thành một hạng 10 phần đơn giản công tác. Bọn họ không có phòng chế, dùng gia thú xem như vải áo. Cái này trên phiến đại lục trải rộng vô số hung hiểm địa phương cùng hòa sơn, còn có hung hiểm giống loài, tràn đầy cảm giác thần bí, mà một ít nhân loại hội tiến về nơi đó bắt thú nhân mang về Vĩnh Hằng Đại Lục, xem như đấu thú trường biểu diễn công cụ, hoặc là nói là tham gia tương đương gian khổ lao động chân tay. Cho đến các thú nhân tử vong, đây là một môn sinh ý, tràn đầy bẩn thỉu sinh ý, cho nên các thú nhân chán ghét nhân loại. Đạp vào Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên nhân loại đều là địch nhân của bọn hắn. Trạng thái nguyên thủy Hắc Thiết Đại Lục không có Vĩnh Hằng Cảng Khẩu tồn tại. Muốn đổ bộ Hắc Thiết Đại Lục, cần từ một số thiên nhiên cảng khẩu tiến vào mới được. Hắc Thủy Vịnh Cảng Khẩu liền là một chỗ như vậy, tham gia thú nhân buôn bán công tác, một tên nhân loại thương nhân đã từng nói. Nếu như Hắc Thủy Vịnh Cảng Khẩu ở vào Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên, cái này chính là một tòa bảo khố, lấy mãi không hết bảo khố, nhưng nó ở vào Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên. PS, tiến vào mới cuốn một cái, lãnh tụ chứng nhận, một quyển này là liên quan tới thú nhân, mọi người có thể đi chú ý ta microblog, Odin thuần khiết, ta thường xuyên hội phát microblog. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.